Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài luận võ số 3, Lâm Bạch lấy cửu phẩm đạo thân tu vi lên đài. Không hề nghi ngờ thuộc về một cái dị loại. Nhìn chung tám tòa trên đài luận võ, tu vi cảnh giới cơ hồ toàn bộ đều là đạo thân đỉnh phong. Chỉ có chút ít mấy người là cửu phẩm đạo thân. Lâm Bạch chính là một trong số đó. Tục ngữ nói, quả hồng muốn tìm mềm bóp. Lâm Bạch không thể nghi ngờ trở thành trên đài luận võ số 3 mục tiêu công kích. Vừa rồi bên trong Lâm Bạch lên đài thời điểm, liền có mấy người đối với Lâm Bạch quăng tới khinh thường ánh mắt. Cũng nói các loại đài luận võ bắt đầu về sau, cái thứ nhất muốn đem Lâm Bạch đá xuống đài. Quả nhiên, chủ trì trưởng lão vừa mới tuyên bố đài luận võ bắt đầu. Lâm Bạch trong nháy mắt liền cảm giác được có vài chục người hướng về phía hắn tới. Tìm đến ngược sao, Lâm Bạch chân mày vẩy một cái. Nhìn qua hơn 10 người đánh tới. Không sợ chút nào, khoanh tay, khóe miệng lướt lên trêu tức dáng tươi cười. Cút xuống cho ta, trong đó một vị võ giả bay vọt tới Lâm Bạch trước mặt. Lăng không một trường, mãnh kích xuống, lực lượng khổng lồ vặn vẹo hư không. Một cái cự đại giấu năm ngón tay, nhắm ngay Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống. Muốn chết, Lâm Bạch không chút hoang mang, nhẹ nhàng đánh ra một quyền. Oanh một tiếng vang, hai cỗ lực lượng kịch liệt đụng nhau. Sau một khắc, đối thủ tựa như cùng diều đứt dây giống như bay rớt ra ngoài. Chật vật rơi trên mặt đất, còn không đợi hắn đứng lên, liền có một vị nhanh tay lẹ mắt lão giả. Một cước đem nó đá ra đài luận võ. Đài luận võ pháp trận đặc biệt thú vị. Pháp trận mở ra về sau, chỉ tiêu mà không kiếm, võ giả có thể từ trên đài luận võ không có trở ngại rời đi. Nhưng đài luận võ bên ngoài võ giả lại không cách nào tùy tiện tiến đến. Đây cũng là cân nhắc đến luận võ chọn rể, không muốn náo ra quá nhiều nhân mạng. Bị đá ra đài luận võ võ giả nằm nhoài đài xuôi theo bên trên, tức giận nện lấy mặt đất, thẹn quá hóa giận, hảo tiểu tử, thế mà có thể gánh vác được đạo thần đỉnh phong một quyền. Ta đến chiếu cố ngươi. Lập tức, một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh tới gần Lâm Bạch mà tới. Lão bá, ngươi cũng tuổi đã cao, còn tới tham gia cái gì luận võ chọn rể a? Ngắm hắn một chút. Lâm Bạch cười một tiếng, lão giả này hiển nhiên đối với mình thân pháp đặc biệt có tự tin. Đạo đạo tàn ảnh làm cho người hoa mắt. Đột nhiên, một cỗ bén nhọn lợi mang bay thẳng Lâm Bạch ngực. Nếu là người bên ngoài, tất nhiên sẽ bị vị lão giả này đánh thành trọng thương. Nhưng hắn dựa vào thành danh thân pháp tuyệt học, ở trong mắt Lâm Bạch chính là một chuyện cười. Tùy ý hắn biến ảo tàn ảnh, cải biến phương vị. Lâm Bạch mở ra tu la pháp nhãn, liền để hắn không chỗ che thân. Bịch một tiếng, Lâm Bạch nâng lên một cước, chuẩn xác không sai từ những tàn ảnh này bên trong tìm tới bản thể của hắn. Một cước đá vào ngực, đem nó đá bay ra ngoài. Trong một chớp mắt, trên đài luận võ số 3, mấy trăm vị võ giả cũng đã có một nửa rơi xuống đài luận võ, mất đi tư cách. Mặt khác vài tòa đài luận võ cũng là đặc biệt thảm liệt, đông đảo võ giả chém giết thành một mảnh. Nhưng số 1 đài luận võ cùng số 2 đài luận võ lại an tĩnh dị thường. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, nhìn thấy số 1 đài luận võ cùng số 2 trên đài luận võ mấy trăm vị võ giả dưới mắt đã bị toàn bộ đá ra đài luận võ. Chỉ còn lại có Tề Lương cùng Ô Địch hai người đứng tại trên đài luận võ, cười lạnh nhìn về phía mặt khác vài tòa đài luận võ đại chiến. Lại bị bách thắng lâu âm sao? Thấy thế, Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Cười lạnh liên tục, thầm nghĩ bách thắng lâu đều là một đám lão hồ ly. Quả nhiên, không gian không thương, lời này nói không sai. Bách thắng lâu cũng quá đáng đi. Tề Lương tại số 1 đài luận võ, Ô Địch tại số 2 đài luận võ. Vừa mới luận võ bắt đầu, hai tòa đài luận võ này bên trên võ giả liền tuần tự nhảy xuống đài luận võ, chủ động nhận thua. Tề Lương cùng Ô Địch cũng còn không có xuất thủ, cũng đã trở thành hai tòa đài luận võ này bên trên bên thắng. Bách Thắng Lâu thật sự là một đầu lão cẩu a, bây giờ vừa đến. Tề Lương cùng Ô Địch chưa từng xuất thủ liền thu hoạch được chiến thắng. Đợi đến tiếp xuống top 8 luận võ, bọn hắn tất nhiên sẽ chiếm được tiên cơ a, ai nói không phải đâu. Mặt khác vài tòa đài luận võ bên trên, chém giết say xưa, cho dù có người giết ra khỏi trùng vây, cũng sẽ tiêu hao đại lượng linh lực. Đến lúc đó sẽ cùng Tề Lương Ô Địch một trận chiến. Thể nội linh lực tiêu hao rất lớn. Đến lúc đó cũng sẽ rơi vào hạ phong. Trên ghế quan chiến không ít võ giả đều tức giận bất mãn nói. Nhưng bọn hắn lại là không có cách. Dù sao chế định quy tắc người chính là Bách Thắng Lâu. Tề Lương cùng Ô Địch riêng phần mình đứng tại trên đài luận võ, trên mặt lộ ra tràn đầy tự tin dáng tươi cười. Mặt khác vài tòa đài luận võ kịch chiến liên tục, náo nhiệt không thôi. Trên đài luận võ số 3, trải qua khổ chiến, cuối cùng chỉ còn lại có 5-6 người còn đứng ở trên đài luận võ. Trong đó liền có Lâm Bạch thân ảnh. Mặt khác vài tòa đài luận võ cũng kém không nhiều sắp phân ra thắng bại. Kiều Mạt đứng tại trong nhã các, mỹ lệ ánh mắt đảo qua 8 tòa trên đài luận võ võ giả, đem những người này từng cái ghi tạc trong đầu, đồng thời cũng nhớ kỹ bọn hắn tác phong làm việc cùng đường tấn công. Đã đợi thật lâu sẽ dần dần đánh tan. Mà lúc này, khi Kiều Mạt ánh mắt rơi vào trên đài luận võ số 3 thời điểm, nhìn thấy một cái cửu phẩm đạo thân tu vi nam tử, ánh mắt của nàng khẽ run lên. Hắn sao lại tới đây? Kiều Mạt tự nhiên là nhìn thấy Lâm Bạch, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Nhìn chung 8 tòa trên đài luận võ, tất cả võ giả đều chính là Thiên Thủy Tông trong ngoài thanh niên tài tuấn. Nhưng có thể bị Kiều Mạt nhìn vào mắt người lại là cực ít. Tề Lương cùng Ô Địch vốn là để hắn buồn nôn. Mặt khác vài tòa trên lôi đài võ giả đồng dạng như vậy. Chỉ có tại nhìn thấy Lâm Bạch thời điểm, Kiều Mạt băng lãnh thần sắc hơi dừng một chút, trên mặt lộ ra một vòng đỏ bừng. Nếu là không chọn được thích hợp, hắn cũng không tệ nha. Kiều Mạt trong lòng lẩm bẩm nói. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền đỏ bừng mặt. Trên đài luận võ số 3, hết thảy đứng đấy 6 vị võ giả. Lâm Bạch đứng tại một cái góc bên trên, bộ dáng kia nói rõ là muốn cho bọn hắn phân ra thắng bại đằng sau, tại đến dần dần đánh tan. Thế nhưng là 5 người kia lẫn nhau ở giữa liếc nhau, nhìn thoáng qua nhau, trực tiếp hướng về phía Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch thật sâu nhíu mày. Nhìn về phía 5 người này thời điểm, trong lòng chẳng biết tại sao toát ra một cái ý nghĩ to gan. 5 người này sẽ không phải là Bách Thắng Lâu tận lực an bài a? Lâm Bạch ánh mắt nhạy cảm bắt được. 5 người kia trao đổi ánh mắt về sau, giống như đã sớm có kế hoạch, hướng về phía Lâm Bạch đánh tới. Giờ khắc này, Lâm Bạch hoàn toàn minh bạch. Bách Thắng Lâu quả thật là hảo thủ đoạn a. Lâm Bạch vừa đánh vừa lui, cùng 5 người này kéo dài khoảng cách. Mặt khác vài tòa đài luận võ bên trên cũng xuất hiện như là số 3 đài luận võ một dạng tình huống. Luận võ tiến hành đến cuối cùng, cơ hồ là 5-6 vị võ giả tại liên thủ vây công một người. Mà khi bọn hắn bài trừ đối lập đằng sau, mấy người khác tần tự nhảy xuống đài luận võ nhân số, chỉ chừa lại một người đứng tại trên đài luận võ. Tấm màn đen a. Tất cả đều là tấm màn đen a, đây đều là Bách Thắng Lâu sớm an bài tốt người. Trên ghế quan chiến, không ít mắt sắc võ giả lập tức nhìn ra mánh khóe. Bách Thắng Lâu không chỉ có an bài võ giả để Tề Lương cùng Ô Địch không cần tốn nhiều sức liền tiến nhập vòng thứ hai, mà lại tại cái khác vài tòa đài luận võ bên trên cũng an bài đồng dạng võ giả chuyên môn tìm kiếm đối với Tề Lương cùng Ô Địch có uy hiếp võ giả. Sau đó hô nhau mà lên, đem nó trục xuất đài luận võ. Kể từ đó, Bách Thắng Lâu liền có thể cam đoan, Kiều Mạt chỉ có thể từ Tề Lương cùng Ô Địch ở giữa lựa chọn một người. Cách chương.